Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8 tối thứ năm, sau khi tắm xong, Hứa Chi Mộ bước ra khỏi phòng tắm còn chưa đến 10 giờ. Cậu nhớ đến cuộc hẹn vào thứ sáu tuần trước với Hạ Minh Chu, mở khung trò chuyện với cái tên quen thuộc ấy. Tuy nhiên, ngón tay cậu lơ lửng trên hộp thoại hơn 10 giây, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn đi. Cậu thoát ra khỏi WeChat, cảm thấy hơi bực bội, rồi quyết định mở game để chơi. Trò chơi cậu chọn là PUBG, tựa game cậu rất thích, dù thời gian gần đây không chơi nhiều. Hứa Chi Mộ không lập đội, chỉ vào chế độ chơi đơn. Các trò chơi bắn súng dễ giúp xả stress, và sau khi hạ được hơn chục người trong game, cảm giác bực bội trong lòng cậu gần như biến mất. Trong khi đó, tại một ký túc xá nào đó phòng 411, Đỗ Tư Viễn vừa làm xong bài tập, sau khi gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc, cậu ta hăng hái cầm điện thoại lên và hỏi mấy người bạn cùng phòng. Chơi PUBG, ai chơi không? Trần Vũ đáp, tôi bận lắm, viện viện bảo đúng 10 giờ sẽ gọi cho tôi phải chờ điện thoại. Từ Dương, tôi còn chưa làm xong bài tập. Anh Hạ, Đỗ Tư Viễn đặt toàn bộ kỳ vọng cuối cùng vào Hạ Minh Chu, người duy nhất không bận gì. Hạ Minh Chu không nghe rõ cậu ta vừa nói gì, chỉ mơ hồ đáp. Sao cơ? Chơi PUBG. Đỗ Tư Viễn hào hứng nhắc lại. Hạ Minh Chu lấy điện thoại trên bàn, mở ứng dụng PUBG và hỏi. Chơi mấy người? Trần lười với Từ lười không chơi, chúng ta chơi đôi đi. Đỗ Tư Viễn mở ứng dụng, vừa đăng nhập đã thấy hệ thống thông báo có trang phục mới trong cửa hàng. Anh Hạ, đợi tôi 2 phút nhé, tôi đi mua bộ đồ mới. Đỗ Tư Viễn vốn rất thích mua quần áo trong game. Ừ, Hạ Minh Chu đáp. Trong lúc đó, tay hắn vô tình chạm vào góc phải màn hình, nơi có nút bạn bè. Hắn đăng nhập game qua WeChat nên danh sách bạn bè hiển thị trực tiếp. Và ở trên cùng, dĩ nhiên là người bạn vừa online. Hạ Minh Chu vốn không chú ý ai đang online, nhưng khi nhìn thấy một avatar quen thuộc, hành động rời khỏi mục bạn bè của hắn bỗng chững lại. Hắn để ý thấy ID của người đó đã bắt đầu trò chơi được 23 phút. PUBG cho phép người chơi vào xem bạn bè đang chơi. Hạ Minh Chu bấm nút, xem trận, và ngay khi vào, hắn thấy một nhân vật mặc áo thun xanh bắn một phát súng chuẩn xác, hạ gục kẻ đang trốn trong bụi cỏ. Hạ Minh Chu ngẩn người. Trong 2 phút tiếp theo, Hứa Chi Mộ hạ thêm 2 người. Nhưng khi vòng bo thu nhỏ, vận may của cậu kém đi. Ở vị trí hiện tại trong vòng bo, cậu bị đối thủ bắn tỉa khi đang chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hạ cầu, đâu rồi? Tôi đã mua xong đồ, bắt đầu chơi được chưa? Đỗ Tư Viễn bước vào phòng, không thấy Hạ Minh Chu đâu. Khi Hứa Chi Mộ chuẩn bị thoát khỏi trận đấu, Hạ Minh Chu cũng dừng xem và nhanh tay gửi lời mời chơi game cho cậu. Hạ cầu, cậu ở đâu? Đỗ Tư Viễn lại hỏi. Đến đây, giọng nói vừa dứt, Hạ Minh Chu xuất hiện trong phòng chờ. Nhưng trước khi Đỗ Tư Viễn kịp nói, Hạ Minh Chu nhanh hơn. Chờ chút, tôi vừa mời một người bạn chơi cùng. Đỗ Tư Viễn ngơ ngác. Anh Hạ của cậu ta mời ai chơi game ư? Dù không chơi PUBG quá thường xuyên, nhưng cũng không ít. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Minh Chu nói hắn mời bạn. Ai về? Đỗ Tư Viễn tò mò. Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn chết lặng. Cậu nói ai cơ? Cậu ta tưởng mình nghe nhầm. Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu nhắc lại. Gần như ngay lúc đó, một nhân vật xuất hiện trong phòng chờ vốn chỉ có Hạ Minh Chu và Đỗ Tư Viễn trước đó. Người mới đến dường như hơi bối rối, khẽ hỏi. Hạ Minh Chu, ừ, là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ, ồ. Sau đó, nhìn lên màn hình với 3 nhân vật trong game, Hứa Chi Mộ hỏi. Chơi 4 người à? Trong PUBG có thể chơi đơn, đôi hoặc 4 người, nhưng không có chế độ 3 người. Hàng 4 đi. Hạ Minh Chu đáp, lúc này, Đỗ Tư Viễn nói, nhưng chúng ta vẫn thiếu một người. Vừa nói xong, cậu ta lập tức quay sang Hứa Chi Mộ, tự giới thiệu. À, Hứa Chi Mộ, chào cậu, tôi là Đỗ Tư Viễn, bạn cùng phòng của Hạ Minh Chu. Nghe cậu ta nói là bạn cùng phòng của Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ mỉm cười. Chào cậu, tôi là Hứa Chi Mộ, dù thường ngày rất hoạt ngôn và tự tin, nhưng khi nghĩ tới vẻ ngoài của người mình đang nói chuyện, Đỗ Tư Viễn bỗng mất đi sự tự nhiên vốn có. Không biết nên nói gì thêm, cậu ta quay sang Hạ Minh Chu, người cậu ta đã nhìn đủ rồi nói. Anh Hạ, hàng 4 vẫn còn thiếu một người. Ngẫu nhiên, hệ thống ghép đổi. Hạ Minh Chu nói, được thôi, Đỗ Tư Viễn đáp, là chủ phòng. Cậu ta bấm bắt đầu trận đấu. Chẳng mấy chốc, hệ thống ghép cho họ một đồng đội nữa. Tất cả cùng vào khu vực chuẩn bị. 60 giây sau, máy bay cất cánh. Anh Hạ, em vẫn theo anh bay nhé. Đỗ Tư Viễn đánh dấu theo sau Hạ Minh Chu, người chơi số 1, để nhảy dù. Hứa Chỉ Mộ thấy vậy cũng đánh dấu theo. Người chơi số 4 vừa được ghép vào, thấy hai người số 2 và số 3 đều nhảy cùng số 1. Cô cũng đánh dấu theo sau. Đánh dấu xong, cô nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng nói. Bà anh trai này, tôi nói trước nhé. Tôi 2 năm rồi không chơi PUBG, gần đây mới chơi lại vài trận, kỹ năng hơi kém. Sau khi đánh dấu xong, Đỗ Tư Viễn thấy màn hình iPad nháy sáng. Là đàn anh trong câu lạc bộ gửi tin nhắn thoại. Biết rằng từ lúc nhảy dù đến khi đáp đất sẽ mất ít nhất 1 đến 2 phút, cậu ta tranh thủ tháo tai nghe trong game, mở tin nhắn thoại của đàn anh và hoàn toàn không nghe thấy lời người chơi số 4. Còn Hạ Minh Chu thì tính cách lạnh nhạt, vốn không quen chủ động bắt chuyện. Thấy Hạ Minh Chu và Đỗ Tư Viễn không trả lời sau lời nói của người chơi số 4, giọng cô rụt rè, Hứa Chỉ Mộ đành lên tiếng an ủi. Không sao, chơi vui là được. Nghe giọng nói của Hứa Chỉ Mộ, số 4 vô thức khen. Số 3, giọng của anh hay thật đó. Hứa Chỉ Mộ không phải lần đầu được khen giọng, cậu lịch sự cảm ơn. Số 4 vẫn có chút lo lắng, nhưng thật sự không sao chứ. Vừa nãy tôi chơi 2 trận, cả 2 đều bị đồng đội mắng. Nghe vậy, Hứa Chỉ Mộ nói, yên tâm, chúng tôi không mắng đâu. Nghĩ ngợi một chút, cậu bổ sung, cố gắng chơi tốt là được. Giọng nói lo lắng của số 4 bớt căng thẳng hẳn. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt. Nói xong, cô định nói tiếp, nhưng mới thốt được một từ, số 1 đã lên tiếng sau thời gian im lặng. Nhảy thôi, hắn đánh dấu thành phố P. Lúc này máy bay đã đến khu vực trên thành phố P. Hứa Chỉ Mộ không để ý tới số 4 nữa, chỉ một tiếng, nhảy thôi, vài giây sau, cả 4 người đáp xuống P, sau đó mỗi người tản ra vào các căn nhà để tìm kiếm vật phẩm. Hứa Chỉ Mộ vừa tìm kiếm được 2 căn nhà thì hệ thống thông báo. Đồng đội của bạn, Adia, bị knock bởi quan nhị bằng súng shotgun. Trong lúc nhặt đồ dưới đất, Hứa Chỉ Mộ hỏi, số 4, cậu bị gục hả? Số 4 đáp, Hứa Chỉ Mộ nhìn khoảng cách giữa các thành viên trong đội với vị trí của số 4 và nhận ra mình ở gần nhất. Cậu đành nói, cậu tìm chỗ ẩn nấp đi, tôi đến cứu. Trong PUBG, nếu đồng đội bị bắn hạ mà không bị headshot hoặc bị tiêu diệt trực tiếp, thì sẽ có 45 giây để cứu. Miễn là đồng đội kịp thời đến giúp, người bị gục sẽ không mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của số 4 lộ ra chút cảm kích. Cảm ơn anh. Số 3, một phút sau, Hứa Chỉ Mộ hạ gục quan nhị và cứu được số 4. Sau đó, Hứa Chỉ Mộ hạ thêm vài người, trang bị đầy đủ vật phẩm, rồi cả đội cùng nhau lên xe bán tải đi đến khu vực tiếp theo khi vòng bo bắt đầu thu lại. Xe dừng lại ở một ngôi làng nhỏ với vài ngôi nhà. Mọi người tản ra để lục soát. Hứa Chỉ Mộ vừa nhặt được một bộ cứu thương thì đột nhiên nghe tiếng của Hạ Minh Chu. Ở đây có một ống ngắm 6X, ai cần không? Hiện tại, Hứa Chỉ Mộ đang dùng ống ngắm 4X. Ống ngắm 6X tốt hơn 4X rất nhiều và không dễ tìm, nên cậu lập tức nói. Tôi cần, vừa nói xong, cậu định chạy đến chỗ Hạ Minh Chu, nhưng vừa di chuyển nhân vật một chút thì giọng của số 4 lại vang lên. Phòng tôi có một ống ngắm 8X, Hứa Chỉ Mộ, đang trên đường tới chỗ Hạ Minh Chu. Cậu chững lại ngay tại chỗ, cậu hỏi số 4, cậu có cần ống ngắm 8X không? Số 4 trả lời, tôi dùng thì phí lắm. Anh số 3, anh cần không? Hứa Chỉ Mộ không trả lời ngay mà hỏi lại. Hạ Minh Chu, cậu cần không? Không cần. Hạ Minh Chu đáp, vậy tôi lấy. Nói xong, Hứa Chỉ Mộ chạy đến chỗ của số 4 để nhặt ống ngắm 8X. Hạ Minh Chu nhìn chấm nhỏ trên bản đồ đại diện cho vị trí của Hứa Chỉ Mộ trùng với số 4, môi hắn mím lại. Sau đó, hắn liếc nhìn chiếc ống ngắm 6X thừa trong ba lô của mình. Sau đó đóng ba lô lại. Sau khi nhặt xong vật phẩm, cả đội chưa kịp rời đi thì gặp phải một đội hình đầy đủ thành viên. Hạ Minh Chu dùng M416 hạ gục 2 người trong đội hình đó một cách nhanh chóng. Hứa Chỉ Mộ và Đỗ Tư Viễn lần lượt giải quyết 2 người còn lại. Xử lý riêng, một đội khác chỉ còn 2 người cũng tiến tới. Lần này, Hạ Minh Chu một mình hạ cả hai mà không cần Hứa Chi Mộ hay Đỗ Tư Viễn ra tay. Anh hạ của tôi đúng là 666, thần xạ thủ luôn, Đỗ Tư Viễn không nhịn được mà khen ngợi. Khen xong, nhớ đến pha xử lý nhanh gọn của Hứa Chi Mộ vừa nãy, cậu ta không quên thêm vào. Mỹ nhân Hứa cũng ghê thật, xuất sắc không kém anh hạ chút nào. Nghe vậy, Hứa Chi Mộ chỉ mỉm cười. Lúc này, giọng nói của số 4 lại vang lên. Anh số 1, số 2, số 3, các anh là bạn hả? Dựa vào những cuộc trò chuyện trước đó, số 4 đã nhận ra họ quen biết nhau, nhưng chưa có cơ hội hỏi. Vừa chạy thoát khỏi vòng bo, Đỗ Tư Viễn vừa trả lời. Ừ, chúng tôi học cùng một trường. Số 4 hỏi tiếp, đại học, ừ, Đỗ Tư Viễn đáp. Đang học năm mấy vậy? Số 4 hỏi, năm 2, Đỗ Tư Viễn trả lời. Số 4 tỏ vẻ bất ngờ, giọng cô có chút phấn khích. Trùng hợp thật, tôi cũng năm 2. Các cậu ở thành phố nào? Đỗ Tư Viễn chuẩn bị trả lời thì giọng nói của Hạ Minh Chu bỗng vang lên. Có người trong căn nhà ở hướng Bắc 45 độ. Đỗ Tư Viễn không thể tiếp tục trả lời câu hỏi của số 4. Số 4 cũng không thể tiếp tục truy hỏi nữa. Cả hai vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc đó, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ phối hợp tiêu diệt những kẻ đang ẩn náu tại tháp canh giữa sườn núi. Sau khi xử lý xong, cả đội tiếp tục chạy khỏi vòng bo. Lúc này, số lượng người chơi còn lại là 27, vòng bo đã thu hẹp đáng kể. Lần này, cả nhóm đến một khu nông trại, mỗi người tìm một căn nhà để ẩn nấp. Tuy nhiên, khi số 4 vừa mở cửa bước vào một căn nhà, cô liền bị một phát súng bắn từ xa làm gục ngã. Số 4 rụt rè nấp sau cánh cửa, không dám di chuyển, giọng yếu ớt hỏi. Có ai có thể cứu tôi không? Đỗ Tư Viễn đáp, hình như có người bắn tỉa tôi không dám ra ngoài. Hạ Minh Chu im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ đành lên tiếng. Đợi chút, tôi sẽ đến cứu cô. Giọng của số 4 đầy cảm kích. Cảm ơn số 3, nhưng lần này, Hứa Chi Mộ không thể chạy ngay đến cứu. Trước tiên, cậu phải xử lý người đang nhắm vào số 4, bắn một phát chuẩn xác hạ gục hắn. Sau đó, cậu tiến về phía căn nhà số 4 đang trú, nhưng ngay khi vừa đến cửa, một phát súng vang lên đinh tai. Bạn đã bị Ngư Hương Nhục Tư dùng súng 98K tiêu diệt. Hứa Chi Mộ gục xuống, thành, hộp đồ, Hạ Minh Chu ngừng động tác trong thoáng chốc. Đỗ Tư Viễn kêu lên. Mỹ nhân Hứa, cậu chết rồi. Ừ, chết rồi. Hứa Chi Mộ thở dài. Giọng số 4 tràn đầy áy náy. Xin lỗi, số 3. Nếu không phải tôi nhờ cậu cứu, chắc cậu đã không chết. Hứa Chi Mộ đáp, cho rằng không phải lỗi của số 4. Không phải lỗi cậu, là tôi không để ý bên đông còn có người. Càng về cuối trận, đối thủ càng giỏi, việc bị loại là điều không tránh khỏi. Nghe vậy, số 4 im lặng vài giây, nhẹ nhàng nói. Số 3, cậu đúng là người tốt. Hứa Chi Mộ không phản hồi lời khen ấy, mà thoát khỏi giao diện chết của mình và chuyển sang theo dõi trận của số 1. Vừa vào, cậu thấy ở phía trước bên trái của đống rơm chỗ Hạ Minh Chu, có một bóng người thoáng qua. Hứa Chi Mộ liền nhắc. Hạ Minh Chu, cẩn thận, hướng Tây Nam 44 độ có người. Hạ Minh Chu nhanh chóng tỉnh táo, giơ khẩu 98K lên. Bắn hạ kẻ địch ngay trước khi hắn kịp bóp cò. Sau đó, hắn phát hiện bên phải cũng có kẻ địch, liền ném một quả lựu đạn, vừa khéo tiêu diệt luôn. Đỗ Tư Viễn không kiềm được mà cảm thán, anh hạ của tôi đúng là bá đạo, thần súng siêu đỉnh luôn. Hạ Minh Chu phớt lờ lời khen quá mức của Đỗ Tư Viễn, quay sang hỏi Hứa Chi Mộ. Lúc nãy cậu xem màn hình của tôi à? Hứa Chi Mộ đáp. Ừ, Hạ Minh Chu nghe vậy khẽ cười. Hứa Chi Mộ nghe thấy giọng cười trầm thấp, có chút từ tính của hắn, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, liền vội cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm lớn. Lúc này, số 4 vì không được cứu kịp thời cũng đã hộp đồ, dù vậy, tôi không rời trận mà chọn chế độ quan sát số 1, thỉnh thoảng lại hỏi số 3 vài câu. 6 phút sau, Hạ Minh Chu hạ gục kẻ cuối cùng, Hứa Chi Mộ cũng được hồi sinh cạnh Hạ Minh Chu. Trên màn hình hiện lên dòng chữ. Winner winner chicken dinner, ngay lúc đó, số 4 hỏi, các cậu còn chơi tiếp không? Đỗ Tư Viễn trả lời ngay không cần nghĩ, chơi chứ, cậu ta mới chơi được một trận tối nay thôi mà. Số 4, vậy tôi có thể chơi cùng các cậu tiếp không? Đỗ Tư Viễn, ừ thì, câu nói còn dang dở thì Hạ Minh Chu đã lên tiếng. Có một người bạn vừa nhắn tin cho tôi, muốn chơi cùng chúng tôi. Đỗ Từ Viễn bất ngờ vì tối nay bạn bè của anh Hạ đông thế, nhưng bạn của anh Hạ cũng coi như là bạn của cậu ta. So với số 4 người chỉ mới quen trong chốc lát, dĩ nhiên bạn của anh Hạ quan trọng hơn. Đỗ Từ Viễn áy náy nói, xin lỗi nhé, số 4. Số 4 đáp rằng không sao. Hứa Chi Mộ nghe xong định thoát khỏi trận, nhưng ngay lúc đó, số 4 bất ngờ gọi cậu. Số 3, chúng ta có thể kết bạn WeChat được không? Hứa Chi Mộ vốn đã chuẩn bị rời đi, thấy Hứa Chi Mộ không trả lời ngay, số 4 vội nói thêm. Tôi chỉ nghĩ là cậu chơi game giỏi, sau này chúng ta có thể chơi chung không? Hứa Chi Mộ đáp, số 4, thực ra tôi không hay chơi game. Đây rõ ràng là một cách từ chối khéo léo, nhưng số 4 dường như vẫn không muốn từ bỏ. Vậy cũng được mà, hay là số 3 nghĩ tôi chơi dở nên không muốn? Hứa Chi Mộ, tôi không nghĩ vậy. Nói xong, cậu dứt khoát thoát khỏi trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hứa Chi Mộ thoát khỏi game, Hạ Minh Chu và Đỗ Từ Viễn cũng nhanh chóng thoát theo. Trở lại phòng chờ nơi cả ba đang ở, Đỗ Từ Viễn, sau khi cùng Hứa Chi Mộ trải qua trận chiến căng thẳng, đã trở nên thân quen hơn, không còn ngượng ngùng như lúc đầu. Vừa vào phòng, cậu ta liền nói, Mỹ Nhân Hứa, tôi còn tưởng cậu sẽ khuyên cô gái kia thêm vài câu, không ngờ cậu dứt khoát rời đi như vậy. Hứa Chi Mộ đáp, những lúc như thế này, phải dứt khoát một chút. Nghe câu trả lời, Đỗ Từ Viễn tò mò hỏi, bạn học Hứa, tôi hỏi cậu một chuyện được không? Hứa Chi Mộ, hỏi đi, Đỗ Từ Viễn. Cậu xử lý tình huống này thành thạo như vậy, có phải lúc chơi game, nhiều người muốn kết bạn WeChat với cậu không? Hứa Chi Mộ, cậu đáp, cũng không nhiều lắm. Đỗ Từ Viễn tiếp tục truy hỏi, vậy cậu đã từng kết bạn chưa? Người như thế nào thì cậu sẽ kết bạn? Hứa Chi Mộ trả lời, chưa từng, tôi không kết bạn với ai cả. Đỗ Từ Viễn thốt lên, cậu giống hệt anh Hạ của tôi. Hứa Chi Mộ, hừm, Đỗ Từ Viễn giải thích, anh Hạ của tôi cũng vậy. Bất kể cô gái nào cũng không kết bạn. Khóe môi Hứa Chi Mộ khẽ nhếch lên một chút. Lúc này, Hạ Minh Chu không chịu nổi sự luyên thuyên không ngừng của Đỗ Từ Viễn, liền thúc giục. Bắt đầu trận mới đi. Đỗ Từ Viễn hỏi, bạn của cậu đâu? Kéo họ vào đi, trong phòng vẫn chỉ có 3 người. Hạ Minh Chu đáp, không có bạn. Đỗ Từ Viễn ngơ ngác. Cậu ta ngạc nhiên, không có bạn. Vậy sao lúc nãy cậu nói với cô gái kia là có bạn muốn chơi cùng? Hạ Minh Chu nhíu mày, cô ấy nói nhiều quá, hơi ồn. Không đợi Đỗ Từ Viễn phản ứng, Hạ Minh Chu quay sang gọi tên Hứa Chi Mộ, hỏi. Hứa Chi Mộ, cậu thấy sao? Hứa Chi Mộ nói, cô ấy đúng là nói hơi nhiều. Nghe vậy, khóe môi Hạ Minh Chu hơi cong lên, tạo thành một đường cong không quá rõ ràng. Cách chương.